Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn đã rời khỏi thế giới siêu duy và lúc này thì đang ngồi trên một cái chiếc thuyền của một thủ hộ giả, và hai người cũng không có việc gì làm liền lấy rượu cũng như là đồ ăn ngon mang sẵn. Và như vậy thì cái hành trình đi đến nơi của con chim kinh cức, liệu nó sẽ giao ra những nhiệm vụ gì cho Cố Thanh Sơn, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 97 với tựa đề là Quân bài tiên đoán vận mệnh. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Nếu như vậy thì cũng không có gì để mà lo lắng nữa cả. Cố Thanh Sơn trầm tĩnh trở lại. Một hành trình kỳ diệu, cuối cùng thì còn có bảo vật đem về. Chim kinh cức còn cung cấp rất nhiều thứ để mà trao đổi với mọi người. Bản thân có thể nhân cơ hội này để mà đổi một vài thứ về. Thế nào? Tình báo này cậu có hài lòng không? Kỳ thực thì cậu chỉ cần đi hưởng thụ một hành trình kỳ diệu là có thể được lợi ích đem về rồi. Lão già nói. Còn về bảo vật chân quý nhất thì dĩ nhiên sẽ thuộc về người hoàn thành nhiệm vụ đẹp mắt nhất. Có điều cuối cùng khi mà rời đi, chắc chắn rằng 3S sẽ chuẩn bị cho mỗi người một món quà. Đa tạ tin tức của ông. Cố Thanh Sơn mở lời cảm ơn ông ta. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. À, đúng rồi, tôi còn có một vấn đề cuối cùng. Cậu nói đi. Tôi có một người bạn là thiên thuyền giả. Hắn ta có được một quân bài vận mệnh loại tiên đoán mà mãi không biết là có giá trị bao nhiêu. Tiên đoán sao? Quân bài vận mệnh? Lão giả lộ ra vẻ chú ý, vội vàng nói. Quân bài vận mệnh loại tiên đoán? Người bạn kia của cậu có được từ thế giới nào vậy? Là một thế giới rời rạc linh tinh. Lão giả kia cười ha ha. À ha ha ha, chắc chắn hắn không thể nào có quân bài như vậy được, nhất định là đã bị người ta lừa rồi. Vì sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong thế giới rời rạc linh tinh mà lại muốn có được một quân bài như vậy thì đúng là người si nói mộng. Lão già giải thích thêm một chút nữa. Trong tất cả những quân bài thì quân bài tiên đoán đã là một loại cực kỳ quý hiếm rồi. Chứ đừng nói đến quân bài có thể tiên đoán vận mệnh. Nó có mối quan hệ rất sâu xa với vận mệnh ở các tầng thế giới bên trong, là bảo vật hoàng thất của thế giới thiên tuyển giả trong khu tranh bá, tuyệt đối sẽ không thể nào tùy tiện chuyển ra ngoài được. Nếu như thật sự là có quân bài như vậy lưu lạc bên ngoài, đế quốc thiên tuyển giả quân đại nhất kia sẽ nghĩ đủ mọi cách để mà lấy trở về. Hiếm có tới như vậy sao? Đúng là rất hiếm có. Bộ bài vận mệnh có rất nhiều con, nhưng trong đó có thể tiên đoán vận mệnh, thì ta dám nói rằng cả 900 triệu từng thế giới cũng chẳng có được mấy lá đâu. Nói vậy, chắc chắn là người bạn kia của tôi đã bị lừa rồi. Sau khi trở về, tôi phải giễu cợt hắn một phen. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Sau khi ăn xong cơm tối, lại có được nhiều tình báo hữu dụng, thì Cố Thanh Sơn đã hài lòng quay trở về phòng của mình. Hắn ngồi ở giữa đại điện phong loan, sững sờ một hồi rồi bỗng như bật cười. Không ngờ, vào thời khắc thư giãn, chỉ đi ngắm cảnh một chuyến mà có thể lấy được bảo bối. Đồ của khu kỳ dị, mèo con và Berry đều rất coi trọng. Hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức, vừa gặp mặt đã có quà. Vào thế giới của chim kinh cức nhận được phần thưởng tham gia, biểu hiện tốt thì được phần thưởng xếp hạng, lúc ra ngoài được phần thưởng kỷ niệm. Nói vậy, cầm những thứ này đi gán nợ hẳn là đã đủ rồi. Cùng lắm thì mình cố gắng một chút, biểu hiện xuất sắc một chút để lấy được bảo vật tương đối là tốt. Nghĩ tới đây, cảm xúc bàng hoàng trước đó dần dần không biết đi đâu mất. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình đã bình tĩnh trở lại. Như vậy cũng tốt. Hắn lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, rồi lại lấy Tà Đạo Linh Tu Hành tùy bút ra xem. Trên sao diện chiến thần lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ như đom đóm. Hồn lực hiện tại 299.400/400. Lĩnh ngộ phương pháp đột phá phong thánh hậu kỳ của Tà Đạo Linh Tu Hành tùy bút cần hao phí 1.400 điểm hồn lực. Ngài có lĩnh ngộ hay không? Có. Thanh toán 1.400 điểm hồn lực. Lập tức một cỗ nhiệt lưu khổng lồ xuất hiện từ ngọc giản, thuận theo cánh tay của Cố Thanh Sơn tràn vào bên trong xương cốt thứ chi của hắn, cuối cùng thì trở về bên trong thức hải. Đây chính là cảm ngộ tu hành cuối cùng trong cảnh giới phong thánh của Tà Đạo Linh. Việc đột phá hai kiếp phong lôi ở thế giới thần võ, tăng cảm ngộ tu hành lên thần chiếu cảnh, nàng vẫn chưa có kịp viết lại. Cố Thanh Sơn lĩnh ngộ xong không kịp được mà rơi vào mơ màng. Với sự thông minh và tài trí của sư tôn, nhất định là đã đột phá cảnh giới thần chiếu. Thậm chí, sau khi chứng kiến thủ đoạn dung luyện thế giới của Tề Diễm, nàng cũng sẽ nghĩ cách dung hợp thế giới thần võ và thế giới tu hành lại với nhau. Vì năm đó, cảnh giới tối cao của thế giới thần võ là thái hư cảnh. Như vậy, một khi dung hợp lại, giới hạn tu hành của thế giới mới nhất định là sẽ đột phá thái hư cảnh. Ít nhất thì cũng đạt đến huyền linh. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, không biết sư tôn thế nào rồi. Còn có Tần Tiểu Lâu, Ninh Nguyệt Thiền, Lãnh Thiên Tình cùng với Công Tôn Trí. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều ổn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, hai chân khoanh tròn, tiến vào trạng thái tu hành. Hắn bắt đầu thử đột phá. Lời kêu gọi của chim kinh cức trông thì có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng Cố Thanh Sơn vẫn quyết định tranh thủ thời gian, cố gắng để mà mạnh hơn. Hắn quyết không vì môi trường ngoại giới thoải mái mà buông lỏng yêu cầu với bản thân của mình. Khoảng một ngày sau, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Sơ nữ xuất hiện trước mặt. Lặng lặng cảm nhận dao động trên người của Cố Thanh Sơn. Trong ánh mắt của sơ nữ mang theo chút chờ mong. Cố Thanh Sơn mạnh lên thì nàng cũng sẽ mạnh lên. Có thể nắm giữ được sức mạnh của tu hành giả với nàng mà nói cũng là một thể nghiệm tuyệt diệu trước này chưa từng có. Chúc mừng công tử, tổng lượng linh lực của người hình như là đã nhiều hơn so với trước kia 4 thành. Sơ nữ mỉm cười nói. Ừ, giờ ta đã là tu sĩ phong thánh hậu kỳ rồi. Tay của Cố Thanh Sơn khẽ vẫy, chiều âm kiếm lập tức bị hắn nắm chặt. Lặng lặng cảm ngộ một lát, hắn lẩm bẩm. Ta cảm thấy kiếm thuật của mình có thể là phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên rồi, có thể vận dụng linh lực càng nhiều, vậy uy lực trong chiêu thức của người sẽ càng lớn. Sơ nữ đáp. Ai, thế nhưng vẫn còn quá yếu. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn đã từng gặp cường giả huyền linh cảnh. Giờ phút này, mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng trong lòng quả thực không có gì vui sướng cả. Ngược lại, còn có tâm thái sốt ruột vì không có đuổi theo kịp. Sơ nữ khuyên. Công tử, người không thể nào vừa ăn một miếng thì đã muốn béo ngay được. Theo thưởng thức tu hành, ta nói với người, tốc độ tu hành của người đã là rất nhanh rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, lại lắc đầu. Lúc này thì truyền đến tiếng đập cửa. Sơ nữ lập tức hóa thành lục giới thần sơn kiếm mà trốn bên trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi tới mở cửa. Lâu này, lão già đứng ở phía ngoài cửa, mặt đầy ý cười mà nói. Ha ha, tôi chủ yếu là đến xem, đến để nói với cậu một tiếng, còn nửa ngày nữa là đến rồi. Cậu có thể xem thử đồ đạc của mình, có gì được coi là bảo vật, dùng để đổi với đám chim kinh cức, lấy phải đồ vật của khu kỳ dị. Cố Thanh Sơn giật mình, chuyện này lão già đã từng nói, giờ lại đặc biệt đến đây nhắc nhở mình. Xem ra là một chuyện quan trọng. Quả nhiên, lão giả tiếp tục nói. Bảo vật của chúng ta với đám chim kinh cức mà nói, thực ra thì cũng không đáng là gì. Nhưng nếu có thứ gì đó mà đám chim kinh cức kia miễn cưỡng chấp nhận, thì bọn chúng sẽ lấy đồ của khu kỳ dị tới trao đổi. Nhưng thứ đó đều là trần bảo thật sự. Đa tạ, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Lão già gật đầu với hắn rồi quay người rời đi. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, quay trở về, ngồi xuống bên mép giường. Bảo vật sao? Hắn suy tư, mình có thứ gì có thể coi là bảo vật đây? Tài nguyên của Bách Hoa Cung, Bách Hoa Tông, đồ của thế giới rời rạc, hẳn không phải là bảo vật gì. Chiến giáp. Hắn lấy bộ chiến giáp du kích tướng quân kia ra. Bộ chiến giáp này trải qua quá nhiều trận chiến ở thế giới thần võ, đã có rất nhiều những vết rạn rồi. Chắc rằng cái đám chim kinh cước kia sẽ không thích đồ vật đã bị hư hao. Kiếm, chiều âm kiếm, lục giới thần sơn kiếm. Đây là những thứ mà mình đã liều mạng mới có. Dù là bảo vật gì thì cũng không thể nào đổi được. Còn gì nữa? Đúng rồi, quân bài. Cố Thanh Sơn không kìm được lộ ra ý cười. Lão già hiệp hội thủ hộ già tháp cao đã nói. Đây chắc chắn là chân bảo, không thể nào xuất hiện ở thế giới rồi rạc được. Nhưng mình thật sự lại có được bảo vật này. Vật quý giá như vậy, hẳn là có thể đổi lấy một vài thứ. Như vậy có nghĩa là vấn đề nợ nần của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa đã được giải quyết một phần. Tốt nhất có thể giải quyết toàn bộ nợ nần. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại, liền rút quân bài, đoán được vận mệnh kia ra. Trên quân bài này có vẽ một con mắt lớn. Con mắt lớn nhanh chóng xoay tròn, trong xương trắng vô tận, hình thành ra một vòng xoáy chảy xiết. Trên giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ nhỏ như đom đóm. Quân bài đoán được vận mệnh. Quân bài loại cực hiếm. Khi ngài gió dự không quyết có thể quan sát quân bài này, nhìn thấy một loại khả năng trong vận mệnh của mình. Đây là quân bài quý và cực kỳ hiếm. Ở rất nhiều thế giới, ngài có thể dùng nó để đổi bảo vật mà ngài tha thiết ước mơ. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào quân bài. Xem ra, cuối cùng thì quân bài này cũng phát huy được tác dụng. Khi hắn nhìn quân bài, con mắt to trên quân bài cũng nhìn hắn. Trong một hơi thở, con mắt to kia biến mất. Tiên đoán vận mệnh một lần nữa được khởi động. Một bộ xương khô quần áo tả tơi xuất hiện ở trên quân bài. Bộ xương lo lắng đi lại xung quanh giống như cảm ứng được điều gì. Bình thường, xương khô đại diện cho chết chóc. Đây là một loại thưởng thức của quân bài. Cố Thanh Sơn nhìn thấy, chỉ mỉm cười cho qua. Ban đầu ở thế giới huyền không, trên quân bài này cũng từng xuất hiện một bộ xương đại diện cho chết chóc. Hắn chưa từng tin những thứ này cho nên thấy cũng chẳng thèm để ý. Cố Thanh Sơn tiện tay chuẩn bị cất quân bài đi. Đúng lúc này thì trên quân bài đoán mệnh lại có biến hóa mới. Mặt hình của quân bài thay đổi, bộ xương kia há to mồm, phát ra tiếng gào thét sợ hãi. Đúng vậy, âm thanh của nó xuyên qua quân bài mà vang vọng cả phòng. Bộ xương trên quân bài bối rối chạy từ phía, thế nhưng căn bản không cách nào có thể thoát đi được. Tất cả sự giãy giụa đều vô ích. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhìn thấy chính mình trên quân bài. Có điều, nhìn lại thì hình như cũng không phải là hắn thật sự. Hai mắt biến mất, thay vào đó là hai cái lỗ đen. Miệng thì mọc ra răng nanh bén nhọn, không ngừng chảy ra nước bọt. Mình gầm thét, phóng về phía bộ xương. Chỉ một lúc sau, đã đẩy bộ xương ngã nhào xuống đất. Bộ xương có ý định phản kháng, thì lập tức bị Cố Thanh Sơn đè chặt. Cố Thanh Sơn mở cái miệng rộng ra, mà cắn vào bộ xương. Rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Xương khô bị cắn nát, nuốt xuống. Cố Thanh Sơn cúi đầu, lại ăn bộ xương khô kia. Những tiếng nhai nuốt vang lên. Sau khi hắn ăn, thì bóng tối vô tận bao trùm quân bài. Cả quân bài đi biến thành màu đen kịt. Kỳ quái, sao mình lại biến thành thế này được? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào quân bài, thấp giọng lẩm bẩm. Từ lúc có quân bài đến nay, hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy. Cố Thanh Sơn phẩy quân bài rồi lại phẩy mạnh. Cho dù hắn làm thế nào, thì trên quân bài cũng chỉ có một màu đen không thay đổi. Công tử, lá bài này khiến cho ta cảm thấy bất an. Sở nữ bất an nói, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy. Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng có một loại cảm giác mơ hồ, không thể nào nói rõ. Không giống trước đây, lần này Cố Thanh Sơn thật sự cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc hắn lên thuyền đến nay, linh giác luôn nhắc nhở hắn có chuyện quỷ dị gì đó sắp xảy ra. Linh giác là dự cảm đặc hữu của tu hành giả. Linh giác của tà đạo linh cường đại, thậm chí có thể cảm ứng được hình ảnh trước khi chết của mình. Cố Thanh Sơn vì linh giác nên tâm thần không có tập trung, ngay cả đột phá tu vi cũng phải làm khoảng 2 lần thì mới thành công. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn đứng dậy, đi tới đi lui bên trong phòng lan điện. Chuyện về linh giác này không thể nào sai được. Nếu như có thể kết hợp với tình hình lá bài này thì sẽ có được tình báo chính xác hơn. Nhưng hắn là kiếm tu chứ không phải là thẻ bài sư. Mặc dù hắn biết chút tri thức về quân bài, thế nhưng quân bài xuất hiện biến hóa kỳ quái thì hắn không thể nào hiểu rõ được sự huyền bí bên trong. Cố Thanh Sơn cứ đứng ở đó, rơi vào bên trong bối rối. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lão già dẫn Cố Thanh Sơn lên bong tàu. Sắp đến nơi rồi, lão già nói. Cố Thanh Sơn hơi mong đợi nhìn xung quanh. Xung quanh con thuyền lớn là vũ trụ tinh quang chói lọi. Ở đây đã không còn thuộc về dòng chảy hỗn loạn của hư không nữa, đã sắp đến một thế giới nào đó. Chim kinh cức ở xung quanh đây sao? Cố Thanh Sơn nói. Chắc đám chim kinh cức vẫn chưa có tới đâu, người tham dự nhất định là phải đến di tích của cổ thần trước. Di tích sao? Đúng như vậy. Lão già nhìn vẻ mặt Cố Thanh Sơn, khoát tay nói. Không có giống như cậu nghĩ đâu, vô số năm qua, mỗi một hạt cát trong di tích này đều bị người ta nghiên cứu cả rồi. Không thể có nguy hiểm, đương nhiên cũng sẽ không có thứ gì tốt chờ cậu đâu. Vậy chúng ta từ đó để... Tất cả những người hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức thì đều phải tụ tập ở đó. Lão già giải thích thêm. Mọi người ở đó chờ chim kinh cức đến. Cho nên tôi tới cũng không muộn lắm. Cố Thanh Sơn thở phào nói. Không phải, cậu vẫn muộn rồi. Người tới trước sẽ được chim kinh cức đưa vào bên trong thế giới bảo vật của nó. Phải đợi những người trước vào hết rồi thì cậu mới có thể vào được. Cố Thanh Sơn nhún vai. Muộn một chút cũng chẳng sao. Lão già cười. Hiếm có người nào lại nghĩ thoáng như cậu. Hai người đang nói chuyện thì chiếc con thuyền lớn xuất hiện một dãy cung điện rộng lớn. Đây là một cung điện cực lớn, trắng như tuyết, hồng tráng và lộng lẫy, tạo hình giống như ngà voi. Nhưng trong tuyết trắng này có một quảng trường gần như không có nhìn thấy bờ. Trên quảng trường lúc này đã nhốn nháo người rồi, căn bản không có đếm được hết, rốt cuộc là có bao nhiêu người. Nhiều người tham dự đến như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn quảng trường nhốn nháo người thì cảm thán. Đương nhiên rồi, nếu không phải quảng trường và cung điện cổ thần thì chỉ e không có nơi nào có thể chứa được nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của các thế giới như vậy. Lão già nói. Mọi người có thể tự do nghỉ ngơi ở đây sao? Ây, không không không. Lão già nở nụ cười. Chỉ trên quảng trường mới có thể nghỉ ngơi miễn phí. Những nơi khác thì đều nằm trong phạm vi kinh doanh của khách sạn Abruzzo. Những cung điện này đều là khách sạn cỡ lớn sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Đợi đã, cái tên này nghe quen quen. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới Abruzzo, hình như là resort của con gà trống kia. Nói vậy, đây cũng là nơi của con gà trống kia sao? Cung điện cổ thần nghe nói có sức hấp dẫn rất lớn. Một tập đoàn nổi tiếng đã mua thế giới siêu dị này và cải tạo nó thành resort. Khách sạn cao cấp này nổi tiếng cần xa. Rất nhiều cường giả và hoàng thất trên các thế giới đều đặt phòng dài hạn tại đây. Vì sao? Nó lại được hoan nghênh đến như vậy? À, chính là bởi vì thời gian. Nó ngừng tụ một loại thời gian bổn nguyên chi pháp. Chỉ cần tốn chút tiền là có thể trở về một thời đại nào đó. Cậu có thể trở về thời đại nào đó trải qua những năm tháng nhàn nhã, thời gian khoảng chừng nửa tháng. Trên mặt của lão già lộ ra vẻ hồi tưởng. Nửa tháng sau cậu trở về sẽ phát hiện ra thực ra thời gian mới chỉ vừa trôi qua có một ngày thôi. Đúng là kỳ diệu. Cố Thanh Sơn nói. Lão giả đưa cho Cố Thanh Sơn một cái thẻ vàng lấp lánh. Cố Thanh Sơn cầm trong tay xem xét. Số 79. Đây là con số được khắc trên thẻ vàng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía lão giả kia. Lão giả nói. Lúc đi đón cậu, hiệp hội chúng tôi đã đặt trước một phòng cho cậu rồi. Với tình hình bây giờ, tôi đoán đôi khi cậu đến cũng khó mà có thể tìm được nơi nghỉ ngơi. Đa tạ. Nếu không phải tạm thời không có tìm được cách nào khác, thì tôi cũng sẽ không có làm phiền các ông mãi như vậy được. Cố Thanh Sơn cảm kích nói. May là có hiệp hội thủ hộ giả tháp cao. Nếu không, chắc chắn mình sẽ không có thuận lợi như vậy được. Cậu nói cái gì vậy? Lão giả khoát tay. Cậu đã cứu đại học giả Mora. Trí tuệ của ngài ấy chính là tài phú quý giá nhất của toàn hiệp hội. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn không hề nghĩ một người mình chỉ tiện tay cứu giúp lại có thân phận lớn như vậy. Lúc này, thuyền giả bớt tốc độ, sắp tới gần sấy cung điện. Chiếc thuyền lớn đáp sang một bên của sấy cung điện. Lúc này, hắn mới nhận ra di tích cổ thần này hùng vĩ tới cỡ nào. Chiếc thuyền lớn của hiệp hội thủ hộ giả tháp cao đã cao khoảng 20 tầng, thế nhưng trước cung điện cổ thần thì nó chỉ giống như là một hạt vừng đứng ở trước bức tượng lớn mà thôi. Thuyền dừng lại. Lão giả chính trọng thi lễ với Cố Thanh Sơn. Nếu là những chuyện nhỏ như hành trình này, cậu có thể phân phó bất cứ lúc nào. Tạm biệt. Cảm ơn sự giúp đỡ của tháp cao. Tạm biệt. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống quảng trường rộng lớn. Lão giả đứng ở đầu thuyền nhìn cho tới khi hắn đứng vững trên quảng trường thì mới hạ lệnh lái thuyền đi. Cố Thanh Sơn đáp xuống quảng trường rộn ràng, nhanh chóng có mấy người tuổi tác tương đương với hắn lao đến. Khí tức trên người của họ đều rất mạnh, nhưng Cố Thanh Sơn cảm thấy mình có thể đối phó được với bọn họ. Dù sao thì cũng đều dưới 30 tuổi trở xuống, ngoại trừ những tồn tại đặc biệt cực kỳ là ít ra, thì thực lực của mọi người cũng không có chênh nhau bao nhiêu. Mặc dù Cố Thanh Sơn đến từ thế giới rời rạc, nhưng toàn thế giới rời rạc có bao nhiêu người có thể được như hắn, hơn 20 tuổi đã đạt đến phong thánh cảnh. Anh tới tham gia chim kinh cước sao? Một người nhìn chăm chăm vào hắn nói. Không, tôi chỉ tới nghỉ dưỡng thôi. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời của đối phương, rồi đưa cái thẻ trong tay ra. Những người này liền hậm hực rời đi. Trong phòng khách của khách sạn Abruzzo đều có đánh dấu thân phận. Bọn họ căn bản không có dám dùng sức mạnh. Đây chính là khách sạn Abruzzo. Ra tay với khách hàng của họ thì chính là ngại mình sống quá lâu rồi. Thấy thẻ ở trong tay của hắn, vài người khác liền vây đến. Ây, bằng hữu, phòng của cậu bán không? Chúng tôi ở đây sắp phiền tới chết rồi, cần một nơi nghỉ ngơi. Nếu cậu bằng lòng... Không, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời của đối phương. Hắn thu liễm khí tức của mình, lẫn vào biển người, bước đi thật nhanh. Những tên chú ý đến hắn lập tức bước theo. Thế nhưng tốc độ của Cố Thanh Sơn là quá nhanh. Đám đông giờ thực sự là đang phải chen chúc nhau. Muốn im lặng đuổi theo hắn dĩ nhiên là điều không thể. Cố Thanh Sơn cũng không có chủ quan. Hắn nhanh chóng xuyên qua cả đám đông, thậm chí đôi khi còn dùng thần kỹ dục địa thành thốn. Đi xuyên qua đám đông chừng khoảng nửa khắc, thì cuối cùng hắn đã đi vòng quanh non nửa vòng quảng trường. Cũng thành công bỏ rơi những tên bám theo. Những người này lúc nào cũng chú ý những người mới. Chắc có vài kẻ đã sắp đặt xong âm mưu gì đó. Cố Thanh Sơn cũng không thèm để ý đến những chuyện này. Hắn cầm thẻ màu vàng, theo hướng dẫn phương hướng truyền tới từ bên trong thẻ. Hắn đi về phía quảng trường, đi dọc theo bậc thang lớn nửa khắc. Qua khoảng mấy lần thì hắn đi đến cửa chính của dãy cung điện cổ thần. Trên quảng trường phần lớn là thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức, nên ít nhiều đều có ồn ào, không yên bình. Còn ở đây đều là những người đến Abruzzo nghỉ dưỡng, hoàn toàn khác với sự ồn ào ầm ĩ ở phía trên quảng trường. Nơi này vô cùng yên tĩnh. Người ra vào khách sạn liên miên không dứt, ai nấy đều cử chỉ hữu độ, nho nhã, hữu lễ. Cố Thành Sơn nhìn thấy một nữ sĩ miệng đang ngậm một điếu thuốc, mặc áo lông cừu, đeo mặt nạ che mặt thì liền nhường đường. Cố Thành Sơn đi chậm lại vào bên trong cửa khách sạn. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài không? Một giọng nói vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, một tồn tại kỳ quái đã xuất hiện trước mặt của Cố Thành Sơn. Nó hoàn toàn được cấu tạo từ khí lưu màu xám, nhưng ngoài khí lưu lại được bao bọc bởi một bộ quần áo vừa khít. Là người khí lưu sao? Cố Thành Sơn nghi ngờ. Có điều, cùng với sự xuất hiện của tên này, Cố Thành Sơn lập tức cảm thấy rất thoải mái. Không khí xung quanh trở nên tươi mát, thoải mái. Nhiệt độ cũng cố định ở 16 độ. Linh khí dồi dào tản ra từ trên người của cái người khí lưu kia, dần dần tràn ngập quanh người của Cố Thành Sơn, khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu, giống như đang ở nhà vậy. Tôi có một phòng ở đây, Cố Thành Sơn nói. Xin chào, ngài có thể cho xem thẻ phòng không? Cố Thành Sơn lấy thẻ vàng lấp lánh kia đưa cho đối phương. Là thẻ hoàng kim, người khí lưu lập tức nói. Hóa ra là một vị khách VIP số 79. Hãy để tôi xem lại ghi chép. À, tìm thấy rồi. Phòng view tinh không của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Ngữ khí của hắn liền lộ ra vẻ cực kỳ là cung kính. Thẻ hoàng kim có thể hưởng thụ miễn phí rất nhiều dịch vụ đặc biệt của Abruzzo. Đối phương lại là người của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Đây là khách hàng lớn của khách sạn. Người khí lưu ấn thẻ vào giữa hư không. Lập tức trong hư không có một cánh cửa màu vàng dần dần mở ra. Người khí lưu trả thẻ cho Cố Thành Sơn, cúi người hành lễ. Xin mời, đây chính là phòng của ngài, khách hàng tôn quý. Khách sạn của chúng tôi có rất nhiều nơi vui chơi giải trí. Cho dù ngài đang tiêu khiển ở đâu, chỉ cần kích hoạt thẻ sẽ có thể trở về phòng bất cứ lúc nào. Người khí lưu nói xong liền im lặng ghé sát nói nhỏ. Ngài còn cần dịch vụ gì đó hay không? Ý anh là... Tình báo? Cần. Hai tình toán. Cố Thành Sơn chần chờ một lúc. Xem ra hình như tình toán là một loại tiền tệ thông dụng. Nhưng mình căn bản không có loại tiền này. Hơn nữa trên lưng còn cõng nợ. Cầm đi. Lúc này thì một giọng nữ dễ nghe vang lên. Hai viên đá nhỏ ống ánh bay tới, rơi vào trong tay của người khí lưu. Người khí lưu nhận tình toàn, liền nói nhanh. Hoàng thất chìm kinh cước hôm nay sẽ tới muộn một chút. Bữa tiệc giao lưu cực lớn đã được chuẩn bị thỏa đáng. Một nhân vật quan trọng trong hoàng thất sẽ biểu diễn đầu tiên trong bữa tiệc tối. Nói xong thì người khí lưu này biến mất. Cố Thanh Sơn không hề để ý đến tình báo này, cũng không có quan tâm tới tình báo. Là thật thấy ra, tim của hắn không có kìm được mà đập nhanh. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, thấy Tô Tuyết Nhi mặc một chiếc áo bào màu trắng, tay cầm quyền trượng, im lặng đứng ở cửa của khách sạn. Cô nhìn Cố Thanh Sơn nói khẽ. Em chờ anh lâu lắm rồi. Cố Thanh Sơn dần nở nụ cười. Hắn sải bước đi tới ôm lấy cô. Cố Thanh Sơn nhìn Tô Tuyết Nhi đang ăn ngấu nghiến thì bất đắc dĩ nói. Em ăn từ từ thôi. Tô Tuyết Nhi căn bản không có nghe, hàm hồ nói. Không có cách nào cả, đã lâu rồi không có được ăn đồ ăn anh nấu. Cố Thanh Sơn liền nở nụ cười. Lúc còn đi học, Tô Tuyết Nhi thường đến quán ăn đêm chỗ hắn làm, khi đó vẫn còn là thời kỳ thái bình thịnh thế. Nhưng giờ nhớ lại, mọi chuyện đã trôi xa rồi, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như cách biệt cả thế hệ vậy. Tuyết Nhi, thật ra em đã đến thế giới nào vậy? Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Cái này không quan trọng, Tô Tuyết Nhi vừa ăn vừa nói. Vì sao? Tô Tuyết Nhi do dự một lúc, bỗng nhiên cười. Nơi em đến là một hòn đảo, trên đó chỉ có người bình thường. Em đã sớm chán, muốn chết rồi, vẫn luôn muốn đi đến một nơi khác. Trong lòng Cố Thành Sơn khẽ động. Không đúng, quyển trục lúc trước cô đưa, dùng tầm nhìn hiện giờ Cố Thành Sơn xem thì mới hiểu được nó là đồ vật chân quý và lợi hại cỡ nào. cô có thể lấy ra quyền trục như vậy, thế thì thế giới bên kia của cô sao có thể là một thế giới bình thường được? Hắn nhìn cô. Cô cười. Thật sự, thầy của em rất lợi hại. Nhưng lúc ông ấy bỏ lại em để mà bước lên con đường lữ hành khắp tinh không vô tận của ông, thì em đã không muốn một mình ở cái nơi nhàm chán kia nữa. Lời này nói ra mang theo một ý nghĩa khác. Xem ra không có liên quan đến thế giới kia. Cô nói vậy là muốn ở cùng một chỗ với mình ư? Cố Thành Sơn trầm ngâm, chậm rãi nói. Nơi của anh là một thế giới siêu gì? Tên là Câu lạc bộ Thiết quyền Chính nghĩa. Thiết quyền Chính nghĩa sao? Từ từ. Tô Tuyết Nhi lau miệng, không biết lấy từ đâu ra một tờ báo. Chỉ thấy tiêu đề của tờ báo viết rất rõ. Thế giới siêu gì nghênh đón tin tốt? Ảnh hưởng từ tin tức hồi phục chấn thương chân của Barry. 3.934 công ty đã niêm yết giá cổ phiếu. Một nhà đầu tư nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến lúc anh ta có khả năng trả lại tiền. Báo chí còn đăng kèm một tấm hình. Lão già hiệp hội thủ hộ giả tháp cao ôm chân Barry, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Mà Barry thì nắm chặt tay, vẻ mặt chán ghét. Bức hình này đúng là sinh động. Tô Tuyết Nhi chỉ vào tấm hình, nói, nhìn đi, anh cũng có ở trên đó. Em cũng nhờ vào nó mới tìm được tin tức của anh. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ. Quả thật lúc ấy mình đang đứng ở bên cạnh Barry, mặt dại ra, đúng lúc bị chụp hình. Chỉ bằng tấm hình này sao? Đương nhiên, là em còn phải tốn nhiều công sức. Vì tìm anh mà đã phải trả không biết bao nhiêu tiền để mà mua tin tình báo. Tô Tuyết Nhi nói xong thì mặt bỗng đỏ bừng. Lời này nói quá rõ ràng rồi. Cô hơi mất tự nhiên. Cố Thành Sơn lại càng xác nhận phán đoán trước đó của mình. Quả nhiên, Tuyết Nhi phát hiện ra tung tích của mình, lập tức đến tìm. Cho nên cô mới cố ý nói vậy. Nghĩ vậy, Cố Thành Sơn trầm tĩnh trở lại. Hắn đưa tay xoa xoa đầu của cô. Em đã nói ở lại thế giới đó không có gì thú vị. Vậy sau này, cứ đi theo anh. Hắn nói. Ánh mắt của Tô Tuyết Nhi sáng ngời nhìn hắn. Ừ, em nghe lời anh. Cô dịu dàng lên tiếng. Cố Thành Sơn thấy cô như vậy, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên thì có tiếng nhạc du dương vang lên. Hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về một phía. Ánh sáng đầy màu sắc từ trên trời chiếu xuống, dừng lại chính giữa căn phòng, ngưng tụ thành một tấm thiệp mỏng. Tô Tuyết Nhi tiến lên cầm lấy, sau đó mở ra xem. Là thiệp mời. Anh quen nhiều người lắm, lắm sao? Cô tò mò hỏi. Không, đây là lần đầu tiên anh đến khách sạn này. Cố Thanh Sơn đáp. Hai người cùng nhau xem thiệp mời. Đây là thiệp khách sạn gửi đến toàn thể khách mời. Hoàng thất, chim kinh cước sắp đến Abruzzo. Bọn họ mời tất cả khách hàng cấp hoàng kim tham gia vào buổi tiệc tối long trọng. Về phần nguyên nhân, công chúa chim kinh cức làm lễ trưởng thành, gia nhập hàng ngũ thục nữ, danh viện vạn giới. Công chúa chim kinh cức? Tô Tuyết Nhi kinh ngạc nói. Đây chính là một tin tức quan trọng. Nếu chúng ta kết giao được với cô ấy, chúng ta căn bản không cần phải hưởng ứng lời kêu gọi của thần hy chi quang, có thể trực tiếp đạt được vô số chân bảo. Vậy sao? Chúng ta đến xem được không? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên là được rồi. Chỉ phải xem anh có đồng ý dẫn em theo làm bạn gái của anh hay không. Tô Tuyết Nhi nói. À, đây chính là vinh hạnh của anh. Cố Thanh Sơn đáp. Tô Tuyết Nhi không nói gì, chỉ cười. Nhìn cô giống như là đang cực kỳ vui vẻ. Cố Thanh Sơn bỗng nhớ tới một chuyện. À, em là tiên thuyền giả sao? Hắn hỏi. Ừ, đúng như vậy. Anh vô tình có được một lá bài, không hiểu rõ ý nghĩa trên nó lắm, em có thể xem giúp anh được không? Ừ, đương nhiên rồi. Tô Tuyết Nhi kiêu ngạo nói, kiến thức của em là ưu tú nhất trong cái đám người kia. Cố Thanh Sơn cũng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng những lời này lại chứng minh vừa rồi Tô Tuyết Nhi đã nói dối. Đám người kia, ba chữ đó đủ để chứng minh thế giới của cô cũng không đơn giản. Có điều, Cố Thanh Sơn đã hiểu được tâm ý của cô, nên cũng sẽ không chú ý đến vấn đề của thế giới kia nữa. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy lá bài dự đoán vận mệnh kia ra. Ngay lúc hắn lấy bài ra, Tố Tuyết Nhi lập tức mở to hai mắt, đồng thời ngừng thở. Là vận mệnh chi vương. Lá bài này chính là lá bài mạnh nhất trong bộ bài vận mệnh chi vương. Huyết bà ma chủ đã dạy về bộ bài này. Trong 900 triệu tầng thế giới, chỉ có một bộ bài như vậy. Trong đó, mỗi lá bài đều có 102. Chỉ có đế quốc thiền tuyển cực mạnh thì mới có tư cách sở hữu bộ bài này. Ba lá bài tiếng nói số mệnh này có sinh mệnh, có ý thức của riêng mình. Lúc nó từ bỏ ai thì người đó sẽ chết. Nó sẽ đi tìm chủ nhân mới. Tổ Tuyết Nhi che giấu sắc mặt, nhận lấy lá bài kia. Đây chính là lá bài dự đoán vận mệnh. Cô thản nhiên nói. Cô tỉ mỉ nhìn hình ảnh trên lá bài. Một đôi mắt lớn bị xương trắng bao phủ đang nhìn chằm chằm vào cô. Dần dần, hình ảnh bắt đầu chuyển đổi. Trên lá bài, anh thấy mình biến thành một con quái vật, còn không ngừng cắn một bộ xương khô. Đây là có ý gì vậy? Cố Thanh Sơn cảm thấy khó hiểu hỏi. Trong lòng Tô Tuyết Nhi trầm xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xuất hiện trên mặt bài, không trả lời ngay. Cố Thanh Sơn theo tầm mắt của cô mà nhìn lên trên lá bài, chỉ thấy trên đó là một mảnh hư vô, không có gì hết. Tô Tuyết Nhi nhìn lá bài chằm chằm, không nói lên lời. Sao lá bài này lại trở thành một mảnh hư vô như vậy? Đây là có ý gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Tô Tuyết Nhi vẫn không trả lời. Cô nhìn lá bài kia, lại nhìn Cố Thanh Sơn. Đến đây, đưa tay cho em. Cô nói. Tay Cố Thanh Sơn bị cô cầm lấy, hai người cùng cầm lá bài kia. Tô Tuyết Nhi cao giọng niệm tụng với lá bài. Vận mệnh, lúc điều linh nhất chính là lúc có thể nở rộ. Ngữ điệu của cô kỳ lạ mà lại tràn ngập lực uy hiếp khó thể không hiểu, khiến cho người ta nghe xong không tự chủ được mà cả cảm thấy kính sợ trong lòng. Đây không phải là ngôn ngữ ở thế giới nguyên bản của cô mà là một đoạn chú ngữ. Dựa theo từ điển ngôn ngữ thông dụng vạn giới của tháp cao, Cố Thanh Sơn nghe ra lời lịch và ý nghĩa của chú ngữ này. Đây là ngôn ngữ đến từ hòn đảo Sương Mù. Thế nhưng đảo Sương Mù là nơi nào? Cố Thanh Sơn âm thầm nhớ kỹ tên của thế giới này. Chú ngữ như vậy nghe vào dường như là có gì đó kỳ quái. Cố Thanh Sơn đang cân nhắc, bỗng thấy hình ảnh trên lá bài kia thay đổi theo chú ngữ của Tổ Tuyết Nhì. Bên trong hư vô, Cố Thanh Sơn xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng nhảy bay tới bên trong hàng vạn sao trời. Trường kiếm trong tay tùy ý chém một cái, vũ trụ bị một kiếm của hắn chém làm đôi, vô số ngôi sao rơi xuống như mưa. Tổ Tiên Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cố Thanh Sơn cũng bị dáng vẻ uy phong của mình trên lá bài trấn trụ. Kỳ quái, lúc trước anh còn đang gặm xương khô, sao bây giờ lại thay đổi thành lợi hại như vậy được? Hắn hỏi. Bởi vì là có em ở cùng với anh. Tổ Tuyết Nhi xì ngốc nhìn chăm chú vào lá bài, nắm chặt tay Cố Thanh Sơn. Như vậy... Cố Thanh Sơn đang muốn hỏi tiếp, thì lại bị Tổ Tuyết Nhi cắt ngang. Anh biết không, Thanh Sơn, khách sạn này có một chút đặc biệt. Cô nói. Cố Thanh Sơn đành phải thuận theo hỏi. Em nói đến cái gì cơ? Khách sạn này có thể cho chúng ta trở về bất cứ thế giới, bất cứ niên đại nào, yên tâm ở đó khoảng nửa tháng. À, anh có nghe qua cái chuyện này rồi, quả thật là rất kỳ diệu. Anh có muốn đi cùng với em không? Nhưng mà không phải là chúng ta còn phải tới tham gia vào yến hội hoàng thất của chim kiên cúc sao? Cái đó thì có gì mà thú vị? Theo em trở về thế giới quá khứ, coi như thả lỏng một lần trước khi mà chiến đấu. Tổ Tuyết Nhi lộ ra vẻ khẩn cầu. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Con gái đúng là hay thay đổi. Giày trước mới muốn thế này, mà giày sau đã muốn thế nọ rồi. Được rồi. Hắn đồng ý. Đối với yêu cầu của Tổ Tuyết Nhi, hắn đúng là không có cách nào từ chối. Tổ Tuyết Nhi giống như trẻ con giơ hai tay lên, cứ như giành được thắng lợi gì quan trọng lắm. Cô tùy tay thu lại lá bài dự đoán vận mệnh kia, lại lấy ra một lá bài khác đưa cho Cố Thành Sơn. Lá bài của anh cứ để ở chỗ em nghiên cứu một chút, lá bài này để ở chỗ của anh, miễn cho anh nghĩ em lén lấy mất lá bài dự đoán vận mệnh của anh. Không cần đâu, anh sẽ không có nghĩ em như vậy. Nhưng nếu anh thật sự không nghĩ em như thế, vậy lá bài này coi như là anh tạm thời bảo quản thay cho em. Tổ Tuyết Nhi kiên trì nói. Ai, được rồi. Cố Thanh Sơn đành phải nhận lấy lá bài, tùy ý nhìn qua. Trên lá bài này có một con quái vật to lớn giống như một ngọn núi, trong mắt dựng thẳng, có một đôi cánh dài màu khói xám. Ở sau lưng quái vật là một biển quái vật nhiều không thể nào đếm được. Chúng nó xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, trong tay cầm vũ khí, cả người tỏa ra cảm giác sơ xác tiêu điều. Nhìn có vẻ đây là một quân đoàn khổng lồ. Một liên hệ kỳ quái sinh ra giữa hắn cùng với lá bài. Cùng với loại liên hệ này, trên giao diện thao tác chiến thần lập tức nhảy ra mấy dòng chữ nhỏ màu đỏ. Ngài nhận được lá bài chiến tranh, quân thần, huyết hải. Ngài đã có được quyền sở hữu của lá bài này. Bởi vì nguyên nhân nào đó, quân thần huyết hải chủ động ký kết khế ước với ngài, nghe theo lời kêu gọi và mệnh lệnh của ngài. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nói chỉ để mình bảo quản lá bài một thời gian thôi sao? Sao mình lại trở thành chủ của lá bài này? Hắn nhìn về phía Tổ Tuyết Nhi, há miệng muốn nói gì đó. Tổ Tuyết Nhi lại đưa tay ra, che miệng của hắn, cười nói. Cảm nhận được liên hệ giữa mình và lá bài có đúng không? Không sao đâu, anh cứ cầm đi, đồ của em chính là của anh. Cố Thanh Sơn muốn trả quần thần huyết thải lại cho Tổ Tuyết Nhi. Thế nhưng Tổ Tuyết Nhi nói gì thì cũng không nghe, kiên quyết nhét lá bài vào trong túi của hắn. Cố Thanh Sơn không còn cách nào khác, đành phải tạm thời cầm lá quần thần huyết thải kia. Lúc này, bỗng dưng có một luồng ánh sáng ban mai kèm theo âm thanh xuất hiện trong phòng, quanh quẩn bên người Tổ Tuyết Nhi. Tổ Tuyết Nhi ra vẻ lắng nghe, hiện tượng kỳ lạ này nhanh chóng biến mất. Vừa rồi là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Là tiếng gọi của chim kinh cức. Thần y chi quan đã cảm nhận được ý muốn của em, mà em lại là người tới sớm nhất, cho nên nó quyết định một tiếng sau sẽ cho em tiến vào thế giới của nó. Tổ Tuyết Nhi nói. Hình như anh không có cảm nhận được. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên rồi, anh vừa mới tới mà, còn phải xếp hàng lâu. Một tiếng, Cố Thanh Sơn lầm bầm. Không ngờ chỉ mới gặp lại được một lúc thì Tổ Tuyết Nhi đã phải đi rồi. Tổ Tuyết Nhi nói. Không sao, em vào trước dò đường chờ anh đến. Cố Thanh Sơn thay đổi suy nghĩ trong đầu. Cũng đúng, dù sao sớm hay muộn gì thì mình cũng vào đó thôi. Hắn liền cười. Xem ra quyết định của em là chính xác. Nếu chúng ta tham gia yến hội này, chỉ sợ yến hội còn chưa có chấm dứt thì em đã phải đi rồi. Cho nên chúng ta phải từ khách sạn đến Abruzzo thực sự chơi. Thời gian trong đó trôi qua rất chậm, em có thể ở đó lâu hơn một chút. Tổ Tuyết Nhi nói. Giờ chúng ta phải đi thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tổ Tuyết Nhi vươn tay nói. Đưa thẻ phòng của anh cho em. Của em đâu? Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi. Thì em trốn ra mà, đâu có tiền ở phòng cao cấp như vậy. Hơn nữa, chỉ có cấp phòng như của anh thì mới có thể miễn phí đến Abruzzo thôi. Cố Thanh Sơn lấy thẻ phòng của mình ra, đặt vào tay của Tổ Tuyết Nhi. Trong lòng Tổ Tuyết Nhi thả lỏng, kích phát tấm thẻ. Lập tức có một giọng nói từ bên trong tấm thẻ vang lên. Kính thưa quý khách, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ gì cho quý khách? Chúng tôi muốn tới Abruzzo. Ngài muốn ở lại bao lâu? Tổ Tuyết Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Nửa tháng. Căn cứ vào cấp bậc phòng của ngài, thời gian đã xác nhận, xin chờ một chút. Lời còn chưa dứt, tấm thẻ kia bay ra giữa không trung, lần lượt phóng ra từng ký tự. Những ký tự đó tổ hợp lại một chỗ, hóa thành một cánh cửa mở rộng, Hai người nhìn về phía cánh cửa ký tự kia, chỉ thấy đối diện là cạnh núi, đỉnh núi trắng như tuyết, nhưng dưới chân núi lại có một trấn nhỏ, phong cảnh hữu tình, mang theo vẻ yên tĩnh thanh bình. Một hồ nước trong suốt kề bên trấn nhỏ, trên hồ có người đang chơi thuyền. Bên hồ là một con đường lớn, cuối cùng thì là một đô thị hùng vĩ. Cố Thành Sơn và Tô Tuyết Nhi thu lại tầm mắt, chỉ thấy hai con tuấn mã từ xa vội vàng chạy tới, đứng ở lối vào cánh cổng ký tự. Thân hình của chúng hùng tráng, bốn chân đạp không mà tới. Nguyên tố gió và nước xuất hiện trên người của chúng. Cho dù cách một cánh cửa, Cố Thành Sơn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh này từ trên người của chúng. Con ngựa nhìn về phía Cố Thành Sơn và Tô Tuyết Nhi, phát ra tiếng hí thật dài. Xem đi, chúng nó đang thúc giục chúng ta kìa. Tô Tuyết Nhi cười. Cố Thành Sơn trầm ngâm. Nghe nói trong này mọi người đều không thể nào bị thương. Đúng, chẳng lẽ anh cảm thấy địa phương nghỉ phép giống như Abruzzo sẽ có nguy hiểm gì sao? Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói. Anh chưa có từng cưỡi ngựa. Cố Thành Sơn nhìn chăm chú vào con tuấn mã. Tô Tuyết Nhi cười to. Cô kéo Cố Thành Sơn đi vào bên trong cánh cổng ký tự. Cô dạy những động tác cơ bản cho Cố Thành Sơn. Đơn giản nhất, anh phải điều chỉnh tư thái của bản thân theo tiết tấu của con ngựa. Ngựa chạy nhanh thì anh phải nhanh, nó chạy chậm thì anh cũng phải điều chỉnh tiết tấu của mình. Như vậy ít nhất thì cũng không đến nỗi ruột gan đào lộn. Như vậy được chưa? Cố Thanh Sơn nắm dây cương hỏi. Là còn kém một chút. Tô Tuyết Nhi hùng hằng vỗ vào mông ngựa, cao giọng mà hô. Giá! Con tuấn mã lập tức phi nhanh như là tên vừa mới rời cung. Ấy! Tiếng của Cố Thành Sơn từ xa vọng lại. Chỉ trong chớp mắt thì hắn đã đi xa rồi. Tô Tuyết Nhi đứng tại chỗ, mãi đến khi không còn nhìn thấy Cố Thành Sơn đâu, cô mới đưa tay lau đôi mắt đã đỏ bừng. Cô nhảy lên lưng ngựa đuổi theo hướng Cố Thành Sơn. Trấn Vạn Giới, đây là thắng địa nghỉ dưỡng nổi tiếng của Abruzzo. Trong trấn này, thời gian trôi vô cùng chậm. Thú vị hơn là nơi đây là thế giới nhỏ do tất cả chúng thần thượng cổ tập hợp tất cả trí tuệ và thần uy sáng tạo ra. Nó có hai phép tắc cực kỳ độc đáo. Thứ nhất, mọi người ở trong này nửa tháng, thời gian bên ngoài mới chỉ trôi qua có một ngày. Thứ hai, phép tắc nơi này sẽ bảo vệ mọi người không có bị thương. Có lẽ cổ thần đã từng muốn dùng thế giới này để mà làm gì đó. Nhưng hiển nhiên là họ chưa kịp làm thì đã vội biến mất. Mà hai phép tắc của trấn khiến cho người tới đây nghỉ ngơi cực kỳ là hài lòng. Cố Thành Sơn và Tô Tuyết Nhi đứng ở trung tâm của trấn Vạn Giới. Nơi này có một đám đom đóm đặc biệt. Mỗi con đom đóm đều đại diện cho một kỹ năng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lúc bạn bắt được nó, bạn có thể tiến vào một ảo cảnh, thấy mình thi triển kỹ năng cường đại kia đối phó với kẻ địch. Đương nhiên, bạn chỉ có thể nhìn thấy uy lực của kỹ năng, không thể nào biết được bí mật của nó. Đây là một trong những kỹ năng nổi danh nhất của những cường giả đứng đầu trong dòng lịch sử dài dằng dặc của 900 triệu tầng thế giới mà Trấn Vạn Giới thu thập được. Mọi người bắt được đom đóm có thể nhìn thấy mình phóng thích ra một vài kỹ năng nổi tiếng, đánh cho kẻ địch phải khóc thét. Đây là một loại thể nghiệm trước giờ chưa từng có. Thành Sơn, anh đoán xem em nhìn thấy gì nào? Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói. Thấy gì sao? Là em biến kẻ địch thành một quả trứng. Kỹ năng như vậy đúng là lợi hại. Sau đó thì sao? Thì sau đó em cho vào nước sôi nấu chín, bóc ra. Thật sự là một kỹ năng kỳ quái. Có điều nhất định là em sẽ không có biết ai nhìn thấy kỹ năng nào đâu. Cho em xem với. Tô Tuyết Nhi nhận con đom đóm trong tay Cố Thành Sơn, nhắm mắt lại. Sau khi xem, cô dùng vẻ mặt thống khổ nhìn về phía Cố Thành Sơn. Anh không có nên cho em xem cái này. Vì sao? Cố Thành Sơn ngạc nhiên. Kỹ năng này chẳng qua là khiến cho người ta béo lên không thể nào kiểm soát. Cuối cùng, thịt bụng chầm đất, khiến cho tứ chi không thể nào chạm đất thôi mà. Thật ngu ngốc. Sau đó, một lúc lâu, bọn họ mới kết thúc, lưu luyến rời khỏi đây. Trong trấn nhỏ, mỗi một cửa hàng đều bán những thứ kỳ lạ không thể nào tưởng tượng được. Không có nhân viên cửa hàng, không có ông chủ, tất cả đều tùy theo ý muốn của khách hàng. Cố Thành Sơn và Tô Tuyết Nhi lần lượt đi tới các cửa hàng. Trong cửa hàng binh khí, mỗi binh khí đều được cất giấu, cất giữ trong một thế giới riêng. Cố Thành Sơn đến thế giới kiếm khí xem. Lúc trở về, trên mặt vẫn còn vẻ rung động như cũ. Nơi đó là một thế giới hoàn toàn tạo thành từ trường kiếm. Nếu không phải, trong túi không có tiền, hắn hận không thể nào mua hết thế giới đó. Ngược lại, Tô Tuyết Nhi không có hứng thú gì với binh khí cả. Cô kéo Cố Thành Sơn vào tiệm bán trang phục nữ ở vạn giới. Sau đó, Cố Thành Sơn nói tổng cộng 94 lần cầu đẹp, 31 lần cầu tạm được và 5 lần anh nghĩ em nên đổi bộ khác thử xem. Bọn họ ở lại trong cửa tiệm này nguyên cả một buổi chiều. Trong lúc chờ Tô Tuyết Nhi thử quần áo thì đã xảy ra một việc nhỏ nhỏ. Bộ bikini màu phấn hồng của Tiểu Điệp lặng lẽ chui từ bên trong túi trữ vật ra, dọa Cố Thành Sơn nhảy dựng lên. Ấy, thế nào lại chui ra đây? Hắn không khỏi hỏi. May là Tô Tuyết Nhi còn đang thử quần áo. Nếu không, để cho cô ấy thấy trên người của Cố Thành Sơn còn có một bộ bikini như vậy, không biết rằng cô ấy sẽ nghĩ thế nào. Bikini hồng nhạt oán hận nói: anh đã nói sẽ tìm cho tôi một nữ chủ nhân có dáng người hoàn mỹ, đợi anh lâu như vậy rồi vẫn chưa có thấy tin tức gì, có phải là anh đã quên hết chuyện này rồi không? Cố Thành Sơn vỗ đầu nghiêm túc nói: ai, sao mà quên được, ta vẫn nhớ kỹ chuyện này. Hắn thật sự quên mất. Bikini hồng nhạt nghe hắn nói vậy thì mới hài lòng. Anh nhớ là được rồi, tôi chờ tin tức tốt của anh. Nó nhanh chóng trở lại túi trữ vật của Cố Thành Sơn. Từ từ, Cố Thành Sơn lại kéo nó ra hỏi: sao người lại có thể chui ra khỏi túi trữ vật của ta như vậy? Tôi có thể mang anh đi qua vô số tầng thế giới, việc nhỏ ấy đương nhiên là khỏi cần phải nói. Bikini hồng nhạt nói: gần đây đừng có tự tiện ra ngoài, chuyện của người thì ta sẽ cân nhắc thay cho người. Cố Thành Sơn còn nghiêm túc dặn dò: được rồi, vậy thôi, đây sẽ ngồi chờ tin tốt. Bikini hồng nhạt nói. Cố Thành Sơn dùng một tay nhón lấy nó ném vào bên trong túi trữ vật. Tô Tuyết Nhi vô cùng là hứng thú chạy tới: anh xem bộ này thế nào. Cô mặc một chiếc váy dài, xoay một vòng trước mặt Cố Thành Sơn. À, được, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Cố Thành Sơn dựng thẳng ngón tay cái khen. Nhưng mà còn một chiếc váy khác cũng không tệ, em phải thử lại một lần nữa. Tô Tuyết Nhi nói xong thì lại đi. Cố Thành Sơn lau mồ hôi trên trán. Nguy hiểm thật, suýt nữa đã để Tô Tuyết Nhi nhìn thấy bikini hồng nhạt trên tay của mình. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ mình là biến thái. Một lúc sau, cuối cùng Tô Tuyết Nhi cũng đã thử xong. Lúc này thì trời đã tối. Đã đói chưa? Em vẫn bình thường, nhưng bụng của em thì đói rồi. Sau đó thì hai người cùng đi ăn cơm. Cả trấn nhỏ chỉ có một nhà hàng. Theo truyền thuyết, nhà hàng này dù có bao nhiêu người đến cũng sẽ không có hết chỗ. Thời điểm đông khách nhất, nó từng tiếp đãi hơn 4 triệu khách hàng cùng một lúc. Hai người ngồi xuống trong nhà hàng trầm rỗng. Kỳ lạ, nơi đây là thắng địa nghỉ dưỡng, sao lại không thấy ai như vậy? Cố Thành Sơn nhìn xung quanh, cả trấn nhỏ không thấy một bóng người. Chỉ có hai người là hắn và Tô Tuyết Nhi. Đi lại không có mục đích trong trấn mà thôi. Cửa hàng và nhà hàng cũng như vậy. Chắc là đều đến tham dự buổi tiệc tối lộ diện công chúa chim kinh cước rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Chìm kinh cước? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Một sinh vật kỳ lạ, họ cho rằng thế giới có 12 con giáp, cho nên họ coi 12 tuổi là trưởng thành. Tô Tuyết Nhi nghĩ cũng không nghĩ, thuận miệng nói ra những kiến thức ở trong trí nhớ. Nói cách khác, công chúa mới 12 tuổi sao? Chính xác. À, nhiều người đến xem một cô bé 12 tuổi như vậy cũng không tự hưởng thụ kỳ nghỉ của mình sao? Thì ít nhất còn có chúng ta mà. Hai người nhìn nhau cười. Gió đêm lướt qua, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái. Bọn họ ngồi trong nhà ăn, vừa cảm thụ gió đêm từ phía bên ngoài cửa sổ thổi tới, vừa nhìn menu chọn một vài món ăn. Cố Thành Sơn chọn một ly rượu màu hổ phách trong suốt, được Tô Tuyết Nhi đề cử. Hắn lại chọn thêm cá, bánh mì và phô mát. Trong vạn giới, đây là những loại thức ăn tương đối là an toàn. Cá được bắt lên trong hồ nước gần đây cũng là món ăn đặc sắc ở nơi này. Khẩu vị của Cố Thành Sơn khá nặng, nhưng không thể không nói, con cá này mùi vị thật sự rất thơm. Bánh mì và phô mát hắn ăn không quen, chỉ ăn mấy miếng, còn đâu thì bỏ lại. Tô Tuyết Nhi thấy vậy, không để ý gì mà lấy qua ăn tiếp. Cô gọi cho mình một phần hoa quả dầm đắt nhất trong nhà hàng. Cố Thành Sơn cũng thử, hương vị quả thật không tệ, nhưng mấy món này đều rất thanh đạm. Cố Thanh Sơn không khỏi hồi tưởng tới món lẩu cay. May là chén rượu màu hổ phách kia, hương vị cũng không tệ, uống vào sảng khoái tinh thần. Cố Thanh Sơn uống xong còn muốn uống thêm một ly nữa. Tô Tuyết Nhi thấy hắn như vậy thì lên cầm menu, gọi một bát mì cho Cố Thanh Sơn. Bát mì này khá đằm, tỏa ra hơi cay nhẹ nhẹ, khá hợp với khẩu vị của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ăn đến không có bỏ đũa xuống được. Tô Tuyết Nhi thấy vậy cũng không có nhịn được mà vươn đũa gắp. Sau đó bát mì được hai người chia nhau ăn hết. Bọn họ ngồi đó ăn ăn uống uống, trong đầu thì hoàn toàn không có nghĩ gì. Có khi ngắm đèn treo thành nhã và đồ vật trang trí nghệ thuật trong phòng, sau đó thì ngay lại lập tức có thể ngắm phong cảnh phía ngoài hồ. Đây đúng là thích ý trước giờ chưa từng có được. Bỗng nhiên có một tiếng gà trống gáy vang lên. Ý, anh nhìn xem, đúng là như tôi nói mà, nơi này thật sự là có người không đi tham dự tiệc tối. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi nghe theo tiếng nói thì nhìn lại, chỉ thấy một con gà trống và một khúc gỗ bay lơ lửng giữa không trung mà tiến vào bên trong nhà ăn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn và con gà trống giao nhau. Ây da, thằng nhóc nhỏ họ Cố, sao cậu lại ở đây? Gà trống không nhịn được mà kêu lên. Không ngờ thật sự là lại gặp lại con gà trống kia. Cố Thanh Sơn lập tức cười chào hỏi đối phương. Tôi đến là vì lời kêu gọi của chim kinh cức. Thì ra là như vậy, đáng tiếc tuổi của tôi quá lớn rồi, không thì cũng muốn tới kiếm một chút đồ, dù là đem đi bán cũng kiếm được chút tiền tiêu. Hai người hàn huyên một lúc, con gà trống đề nghị cùng ăn bữa tối. Theo như lời của hắn ta, trấn này lớn như vậy, thật vất vả mới tìm được hai người sống. Nếu chia tay nhau, rồi là khó mà gặp lại. Không đợi Cố Thanh Sơn từ chối, gà trống đã búng tay, trả tiền những món Cố Thanh Sơn vừa mua. Gà trống lại vùng cánh lên, trực tiếp gọi phần ăn cao cấp cho cả bốn người. Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi nhìn nhau, đây đúng là thịnh tình không thể nào chối từ. Bọn họ cũng không có việc gì khác, cũng thật sự chưa ăn no, ngồi lại với đối phương một lát thì cũng không sao. Cả bốn người ngồi xuống. Không biết quý cô xinh đẹp đầy xưng hô thế nào? Con gà trống nhìn Tô Tuyết Nhi. Xin chào, tôi là Tô Tuyết Nhi. Ây da, gà trống vỗ vỗ bả vai của Cố Thanh Sơn. Hòa nhại và bãi phân châu đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Tôi chúc phúc cho hai người. Cảm ơn. Tô Tuyết Nhi mỉm cười ngọt ngào đáp. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía khúc gỗ kia. Không biết vị này là... Hắn hỏi. À, đây là một quý cô cao quý. Cô ấy không cho phép tôi nói ra tục danh của mình. À... Cố Thanh... Con gà trống nhìn khúc gỗ kia, khó xử. Không có cách nào. Trong khúc gỗ truyền đến một giọng nữ trầm thấp. Hai đứa nhóc này đều có quan hệ với bạn cũ của chúng ta. Khúc gỗ vỡ ra từng tầng, một mỹ nữ bằng gỗ trông vô cùng là sống động, hiện ra trước mắt của mọi người. Cô ta nhìn Cố Thành Sơn, lộ ra vẻ hứng thú. Người mới của câu lạc bộ Thiết Quyền sao? Đúng, Cố Thành Sơn hào phóng thừa nhận. Chân của Barry thật sự là đã khỏe rồi. Đúng. Nguyền rủa của hắn ta dính phải vô cùng lợi hại. Tôi cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ tới cầu tôi giúp. Kết quả là hắn ta thật sự kiên cường. Ai, ngu xuẩn. Chẳng lẽ sống chết quan trọng hơn so với mặt mũi sao? Mỹ nữ bằng cố phát giận nói. Vì sao anh ấy lại không có đến cầu chị? Tổ Tuyết Nhi cẩn thận hỏi. Bởi vì hắn ta đánh bạc với tôi, cuối cùng thì thua sạch cả quần cũng không còn. Mỹ nữ bằng cố châm một điếu thuốc, hút một hơi nói. Xem ra là người quen cũ của Barry. Cố Thành Sơn cũng chẳng biết nói gì thay cho Barry nữa. Barry, mọi người là đang nhắc đến Thiết Quyền Barry sao? Con gà trống kinh ngạc nói. Đúng vậy, Cố Thành Sơn đáp. Tôi còn nợ anh ta một nhân tình nho nhỏ. Gà trống thấp giọng lầu bầu. Mỹ nữ gỗ quay qua nói với Tô Tuyết Nhi. Sư phụ cô có khỏe không? Tô Tuyết Nhi ngẩn ra. Chị biết sư phụ của em. Cô lập tức ngồi ngay ngắn. Ừ, đương nhiên rồi. Huyết bào ma chủ. Trên người cô có mùi vị của khế ước huyết bào. Ta vừa ngự ý là đã nhận ra ngay. Tô Tuyết Nhi dò hỏi. Không biết chị và sư phụ của em... Ông ta đang theo đuổi tôi. Mỹ nữ bằng gỗ nói ngắn gọn. Tô Tuyết Nhi lau mồ hôi trên trán. Cứ thoải mái đi cô bé. Tôi sẽ không có trở thành sư mẫu của cô đâu. Mỹ nữ bằng gỗ nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, nói. Cá trống vẫn luôn nín thở, nghe câu này thì mới cười ha ha. Ây à ha, nói rất đúng, tên huyết bảo mà chủ kia rất văn nhược, nhìn không giống như là một đàn ông chân chính. Lúc này, những món ăn thơm ngon đã được dọn lên bàn. Đủ loại đồ ăn lần lượt hiện ra. Ăn luôn thôi, tôi đói bụng rồi. Cá trống nói. Mỹ nữ bằng gỗ liếc qua tất cả những món ăn, bất mãn. Sao lại không có thịt gà? Gà trống dừng một chút, xấu hổ nói. Đừng có ăn thịt gà, có được không? Anh cũng đâu có phải là gà thật đâu. Anh chỉ lớn lên trông giống gà mà thôi. Có thể đừng ngăn cản tôi ăn thịt gà, có được không? Mỹ nữ bằng gỗ nói. Gà trống trầm tư một lát, bỗng nhìn vỗ bàn nói. Đúng như vậy. Tôi có phải là gà đâu. Hắn ta lại gọi thêm một phần sandwich gà, một tô canh gà ác, một suất gà hầm nguyên con. Lúc này thì mỹ nữ bằng gỗ mới thả lỏng chân mày. Anh không tồi, mạnh hơn huyết bào kia nhiều. Cô ta thổi khí về phía lỗ tai của gà trống. Gà trống híp cả mắt lại, lâng lâng mà nói. Ấy, đó là đương nhiên rồi, quý cô của tôi. Mỹ nữ bằng gỗ hài lòng gật đầu, tào nhã bưng bát canh gà ác lên uống. Tầm mắt của gà trống chuyển qua, nhìn về phía Cố Thành Sơn. Này, nhóc con, ngoài quý cô này ra, trong 900 triệu tầng thế giới này, nếu có bất cứ kẻ nào dám nhắc tới ăn thịt gà trước mặt tôi sẽ khiến cho mẹ hắn cũng không nhận ra luôn. Đây là vấn đề nguyên tắc của tôi. Hắn ta nghiêm nghị truyền âm. Cố Thành Sơn cố gắng giữ vững vẻ mặt không thay đổi. Ai, được rồi, kẻ mạnh quả thật là nên có nguyên tắc của mình. Hắn ấy giọng nói cực kỳ là nghiêm túc đáp. Lúc này, cả chồng mới hài lòng gật đầu. Ăn xong bữa tối phong phú này thì đêm cũng đã khuya. Cả hai bên đều ra khỏi nhà ăn. Lúc nói lời từ biệt thì mỹ nữ bằng gỗ không nói nhiều mà đặt một lá cây lên mi tâm của Tô Tuyết Nhi. Lá cây kia tỏa ra ánh sáng như phỉ thúy, dần dần tiến vào bên trong mi tâm của cô. Tuy tôi không có giỏi tiên đoán, thế nhưng cũng có thể nhận thấy rằng tương lai của cô sẽ khá là gian nan. Mỹ nữ bằng gỗ nói. Thật ra cũng không sao cả. Tô Tuyết Nhi mạnh mẽ cười. Cố Thành Sơn ở một bên lặng lặng nghe, không nói gì. Chỉ thấy mỹ nữ bằng gỗ nghe xong lời Tô Tuyết Nhi nói thì lắc đầu. Cô bé, đừng bao giờ lơ là khinh thường không có để ý. Lá cây này là chút bảo hộ nhỏ nhỏ của tôi dành cho cô. Tố Tuyết Nhi lễ phép nói, cảm ơn chị, không biết phải xưng hô với chị thế nào. Mỹ nữ bằng gỗ khoát tay, không trả lời. Cô ta đi về hướng ngã từ đường phía trước. Được rồi, ngày mai chúng ta gặp lại, kỳ nghỉ vẫn còn dài. Gà trống cũng nói lời từ biệt với mọi người, hắn ta vội vàng đuổi theo. Cố Thanh Sơn và Tố Tuyết Nhi đứng thêm một lát, mãi cho đến khi hai người đối diện đã biến mất ở phía xa con đường. Chị ấy nói tương lai của em sẽ gặp khó khăn. Sau mặt Cố Thanh Sơn có đôi chút sầu lo, nói với Tố Tuyết Nhi. Không sao đâu, em có một sư phụ rất lợi hại. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tuyết Nhi, em phải nói cho anh biết. Tố Tuyết Nhi nhìn biểu cảm chân thành của hắn, bỗng nhiên cô cười tươi. Được rồi, là một chút việc vặt thôi. Chúng ta tìm nơi nào ở lại trước, buổi tối thì từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Cố Thanh Sơn lúc này mới gật đầu. Anh đã ăn no chưa? Tố Tuyết Nhi quan tâm hỏi. À, ăn no rồi, đi thôi. Chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Ừ, em cũng mệt rồi, đi thôi. Ở bên trong trấn có rất nhiều nhà nghỉ. Cố Thanh Sơn và Tố Tuyết Nhi chọn một lúc, cuối cùng thì nhất trí nhìn chúng một ngôi nhà nghỉ khá là yên tĩnh. Tố Tuyết Nhi cầm tấm thẻ của Cố Thanh Sơn tới đăng ký. Bắt đầu từ lúc đó, Cố Thanh Sơn đã cảm thấy Tố Tuyết Nhi có gì đó không đúng. Rõ ràng cô ấy đang căng thẳng. Quái lạ, nghi ngờ trong lòng Cố Thanh Sơn ngày một sâu. Nhưng ngay sau đó, Tố Tuyết Nhi đã cầm một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo trở về. Cô tung chìa khóa lên trên không trung ở giữa nhà nghỉ, thì một cánh cửa mở ra. Tố Tuyết Nhi nắm tay Cố Thành Sơn đi vào bên trong. Nhìn này, em chọn một gian ký túc xá trong trường học. Tố Tuyết Nhi nói. Cố Thành Sơn đánh giá căn phòng. Nơi này quả nhiên là một căn phòng ký túc xá phổ thông của nữ. Một chi tiết nhỏ thì cũng không thiếu. Ai, được rồi. Vậy giờ anh ngủ kiểu gì đây? Cố Thành Sơn hỏi. Anh ngủ ở đây. Thế còn em? Em cũng ngủ ở đây. Cái gì? Lần này đến lượt Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ hiểu ra Tố Tuyết Nhi đang căng thẳng vì điều gì. Nói như vậy, cô có chút căng thẳng cũng là lẽ thường thôi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi một thân hình nhỏ nhắn mang theo hương thơm thoang thoảng ôm lấy hắn. Tố Tuyết Nhi, cô lại ôm hắn. Người con gái nhắm mắt lại, ngừng đầu nhẹ nhàng mà hôn Cố Thanh Sơn. Thời gian như ngừng lại, Cố Thanh Sơn đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, lo lắng các loại nguy hiểm Tố Tuyết Nhi có thể gặp phải, cũng chuẩn bị nghe Tố Tuyết Nhi nói gì đó. Thế nhưng hắn không ngờ Tố Tuyết Nhi sẽ làm như vậy. Đây là thời khắc chưa bao giờ có. Tất cả nghi ngờ và suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Sơn đều biến mất. Môi tách ra, Tố Tuyết Nhi vuốt ve khuôn mặt của Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng mà nói. Ngủ đi, Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống giường. Tố Tuyết Nhi lặng lặng nhìn hắn chăm chú, trên môi dính một lớp mỏng trong suốt. Lớp mỏng trong suốt đó tan biến vào hư vô. Sau khi rời khỏi môi của cô, thì dần dần hóa thành một lá bài trong tay cô. Trên lá bài không có hình gì nữa, chỉ có một dấu son môi màu đỏ. Nụ hôn của ma nữ. Người bị người sử dụng lá bài này hôn sẽ rơi vào trong cảnh mơ tuyệt đẹp, ngủ say trong 3 ngày. Trừ khi có kỹ năng hôn như của ma nữ thì mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ. Tố Tuyết Nhi thu lại lá bài, ngồi ở bên giường. Cô lặng lặng vuốt ve khuôn mặt của Cố Thành Sơn. Hết tập số 97. Dường như là chúng ta tưởng rằng Cố Thanh Sơn sẽ có một đêm xuân như ý. Thế nhưng rất tiếc thì có vẻ dường như là Tố Tuyết Nhi này đang có một cái công việc nào đó nguy hiểm, không có muốn liên quan tới Cố Thanh Sơn thì phải. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin hẹn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Mình kết thúc cái buổi đọc truyện này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.